cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 123, ủy thác thành thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, mắt thấy tiệc cưới đã muốn bắt đầu rồi, bầu trời dần dần tối xuống, vây lên tầng màu sắc sa mỏng mông lung vô cùng chân thật. Đột nhiên, có người tay chân gian xảo đi tới bên cửa sổ của phòng. Hắn quan sát nhìn chung quanh, thấy không có liếp liền dùng ống trúc chen vào kính cửa sổ, như trên TV hiện đại tên trộm thả loại mê hồn. Hương, lần này hắn thả chính là loại mùi thuốc đặc chế. Nguyên lai, người này là muốn đoạt quyền sơn trai mà Đao Ba Nam phái tới, bởi vì trước kia cho rằng Hạ Như Thanh thực đã uống xong thuốc chế biến bí truyền, cho nên lần này làm như vậy là để làm cho Hạ Như Thanh hôn mê, như vậy hắn liền có thể thay chân làm cho Mộc Thuần Hy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chủ quyền của sơn trại tự nhiên sẽ rơi vào trên tay của hắn. Hạ Như Thanh ở trong phòng, đột nhiên cảm thấy có mùi thơm lạ lùng bay vào trong mũi, đột nhiên nhớ tới lời nói trước buổi tối nghe lén một chút. Người nam nhân kia nói, cái độc dược đặc chế kia, xuyên qua quần áo người đó, chỉ cần nghe thấy một loại mùi thuốc đặc chế, sẽ một mực hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ đây là cái mùi thuốc đặc chế kia? Nàng đã không có uống thuốc bí chế, sẽ không sợ, nàng cũng muốn nhìn xem, trên mặt hung ác của Đao Ba kia thì thấy nàng sẽ như thế nào? Thời gian qua một lúc lâu, mắt thấy tiệc cưới đã bắt đầu rồi, nhưng mà Hạ Như Thanh như trước không có hôn mê. Vệ Uy đại ca, ngươi xem Tiểu Bạch kiểm như thế nào còn chưa có hôn mê à, có phải hay không là thuốc này không đủ độ mạnh? Nam nhân vừa rồi thả thuốc kia, lặng lẽ tại bên cạnh Đao Ba Nam nhỏ giọng thầm thì lén lút, xem xét chỉ biết không phải đồ tốt gì. Nguyên lai, Đao Ba Nam gọi là Vệ Uy, có lẽ là giờ cách quá lâu, dược hiệu không đủ. Vệ Uy cũng có chút nghi vấn nói, dù sao lúc trước chính mắt hắn thấy đến tên đó uống, sẽ không phải là giả bộ. Vệ Uy đại ca, chuyện này làm sao bây giờ, để có chút khó xử. Hiện tại tên mặt trắng này không hôn mê, hết thảy cũng không yến hành a, đã âm sẽ minh, trực tiếp bắt đi. Vệ Uy hắn làm việc, từ trước đến nay đều hấp tấp, quyết định làm cũng thập phần nhanh nhẹn, bất quá chi tiết hắn đụng phải Hạ Như Thanh tựa hồ không có đơn giản. Như vậy, tốt lắm, đại ca, việc này liền giao cho chúng tiểu nhân, ngài đi trước ta hiện trường tiệc cưới, để ý kỹ tiểu tử này còn không có rời đi. Sớm như vậy, tiểu đệ tựa hồ vì tranh công, cố ý nhận nhiệm vụ này, sớm một chút đi cũng tốt, đến lúc đó không thấy tiểu tử này, thì cùng hắn không quan hệ. Vệ Uy khơi mào nụ cười, như đôi mắt ưng lợi hải thả ra ánh sáng lạnh, mang theo sát khí bất thường. Vì vậy hắn vỗ vỗ bùn đất trên người, đại khái đem trình tự nói cho cái tiểu đệ kia, liền vội vàng rời đi. Nhưng mà hắn tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Thừa dịp Vệ Uy thực đã rời đi, Bách Lý Lương ẩn nấp ở chung quanh. Cũng thừa lúc sơn tặc tiểu đệ này không chú ý, chạy vào trong gian phòng của Hạ Như Thanh. Đúng rồi, mau ăn nó, nghĩ hình dạng của ta. Hạ Như Thanh, từ trong cái bình sứ kia cho dịch dung đan chảy ra. Trên tay Bách Lý, Lương, băng, lạnh, thật thoải mái. Đây là, Bách Lý Lương mới đầu có chút nghi hoặc bất quá. Hắn biết Hạ Như Thanh cũng sẽ không cho hắn ăn độc dược, vì vậy con mắt khép lại liền nuốt xuống, nhưng mà chuyện thần kỳ, lần nữa đã xảy ra. Vài cái thân ảnh lén lén lút lút không ngừng quay chung quanh tại chỗ ở Hạ Như Thanh, chú thị nhất cử nhất động bên trong. Cách chương,